Vĩnh Sinh, chương 1492, Đa Bảo Thái Thượng, góc truyện audio.com, làm càn, Phương Hàn ngồi yên bất động đối mặt với một trường chộp tới chỉ phun ra hai chữ. Trong mắt bắn ra hỏa diễm hừng hực ngưng tụ thành một ngọn núi lửa đụng thẳng tới bàn tay. Song phương va chạm nhau trên không trung, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bàn tay hoàn toàn bị núi lửa đụng bay, xé rách. Sau đó hỏa diễm thổi qua hừng hực thiêu đốt trên thân thể Đọa Vô Tổ Sư. Đọa Vô Tổ Sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đều bị một loại hỏa diễm bao phủ. Ngay cả chư thiên thần vật luyện chế thành áo giáp cũng bị trực tiếp hòa tan, biến thành những giọt chất lỏng giống như nến chảy xuống đất. Ta liều mạng với ngươi, toàn thân Đọa Vô Tổ Sư nguyên khí đại thương, làm thế nào cũng không dập được hỏa diễm, liên tiếp vận chuyển mười mấy loại công pháp nhưng hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, lại đang đồng hóa căn nguyên thiên quân của hắn. Hắn lập tức biết gặp phải cao thủ tuyệt đối, cường giả siêu cấp, chỉ còn đường liều mạng. Một tiếng hổ giống, hắn diễn biến ra một quốc gia thật lớn, Thiên Vu Quốc buông xuống vũ trụ, vây khốn Phương Hàn. Trong Thiên Vu Quốc khắp nơi đều là vũ khí tung hoành, vô số vu thần vương tọa hợp thành thần hệ thi triển các loại đại thuật tuyệt sát đối với Phương Hàn. Các loại thần thông vu thuật mênh mông như thác lũ cọ rửa trở lại, đem hết thảy trở về yên lặng. Phương Hàn thấy Thiên Vu Quốc chùm xuống, chỉ đánh ra một quyền. Nắm tay cực lớn xuyên thủng muôn đời, tan biến 10 vạn đại châu, khiến cho đại địa chìm xuống, bầu trời vỡ tan. Thiên Vu Quốc đã bị đánh xuyên qua, nắm tay thật lớn oanh kích lên thân thể Đọa Vô Tổ Sư, hỏa diễm quấn quanh. Ầm tương đương, cả người Đọa Vô Tổ Sư bay ra ngoài như đạn pháo, đụng lên vách tường bắn ngược trở lại, lăn vài vòng trên mặt đất. Hỏa diễm trên người hừng hực thiêu đốt, chẳng những không tắt, ngược lại càng lúc càng lớn. Đọa Vô Tổ Sư, Hắc Vô Thực Vô Tổ Sư vội vàng ra tay thúc giục vô thuật muốn dập tắt hỏa diễm trên người Đọa Vô. Đáng tiếc là hỏa diễm này ngược lại thiêu đốt lên thân thể bọn họ, khiến cho bọn họ luống cuống tay chân. Phương Hàn huynh, xin hạ thủ lưu tình, Đọa Vô Tổ Sư chẳng qua chỉ vì thử ngươi mà thôi. Hắc Vô Tổ Sư vội vàng nói, hừ, thử, vừa ra tay chính là diệt thần trưởng, rõ ràng là muốn lấy mạng ta. May mà ta pháp lực cao cường, cho dù nhân vật vô địch tu. Vì 13 kỷ nguyên ta đều có thể tay không chém giết. Tuy nhiên, kỹ nghệ không bằng người cũng là đáng chết. Thiên địa vũ trụ này vốn chính là thế giới ca lớn nuốt ca bé. Được rồi, ta bỏ qua cho các ngươi. Phương Hàn vung tay, lập tức kỷ nguyên chân hỏa hừng hực thu vào trong thân thể, ba vị vô tộc tổ sư liền khôi phục năng lực hành động. Lần này ra tay, Phương Hàn có nhận thức cực lớn đối với đạo thuật của mình. Sau khi lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật, sức chiến đấu quả nhiên tăng lên không chỉ vài lần. Nếu hiện tại hắn đi thiên giới tìm kiếm Hoa Thiên Đô, Bạch Ti sứ giả thần bí, còn có đám người thiên đình, thiên mẫu, chúa tể chiến tranh đều có thể lần lượt giết chết, thậm chí cướp lấy tam sinh thạch hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Hiện tại tu vi của ta có nên trực tiếp tới thiên giới giết người hay không? Ba đại đầu sỏ Hắc Vô, Đọa Vô Thực Vô Tổ Sư đều không phải đối thủ của ta. Đối mặt thiên mẫu ta đều có thể tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Hiện tại đi giết người nhất định có thể thành công. Trước tiên, góc truyện audio.com, suy tính một chút, Phương Hàn kiểm nghiệm pháp lực của mình, phát hiện tu vi cường đại tới mức độ có thể hoàn thành mọi thứ liền động tâm tư muốn đi thiên giới đánh chết địch nhân. Đầu tiên hắn suy tính là Hoa Thiên Đô, bởi vì có thể khẳng định tam sinh thạch hài cốt chúa tể Nguyên Thủy hẳn đều ở trong tay Hoa Thiên Đô. Ồ, số mệnh của Hoa Thiên Đô kéo dài không dứt, không ngờ ta không thể suy tính đến. Có khả năng là dung hợp tam sinh thạch cũng không ở trong thiên nghi mẫu giáo. Trong lúc Phương Hàn suy tính, không ngờ phát hiện khí tức của Hoa Thiên Đô lóe lên không chừng, có lúc thì ở thiên giới, có lúc không ngờ lại ở giới thượng giới này. Nói cách khác, dường như Hoa Thiên Đô cũng tới giới thượng giới tu luyện. Tuy nhiên điều này cũng rất hợp lý, Bạch Y Sức Giả thần bí kia chính là từ giới thượng giới xuống, nếu Hoa Thiên Đô muốn tu luyện khẳng định sẽ đến giới thượng giới. Giới thượng giới là một nơi tu luyện vô cùng tốt, có trợ giúp phi thường tốt đối với xung kích cảnh giới. Phương Hàn lại suy tính một chút, không ngờ phát hiện rất nhiều nhân vật của thiên đình cũng có khả năng ở tại giới thượng giới. Hơn nữa vận mệnh của đám thiên quân, hỗn độn, vĩnh hằng, tai nạn, sát lục không thể nắm lấy, dường như muốn đột phá tới một loại cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ nào đó. Đúng rồi, bốn thiên quân này, mỗi người tu vi thâm hậu, đều đạt tới 9 kỳ nguyên đỉnh, cô đọng chí bảo tam thập tam thiên thành công lại càng khiến cho cảnh giới bọn họ tăng lên thật lớn. Hiện tại đều cần trực tiếp tu luyện tới cảnh giới 10 kỳ nguyên, đến giới thượng giới tìm hiểu là lựa chọn tốt nhất. Phương Hàn lập tức hiểu được, tu vi 9 kỳ nguyên và 10 kỳ nguyên chênh lệch rất lớn. Nguyên nhân chính vì như thế, Chung Kết Thánh Vương mới có thể dưới sự vây công của rất nhiều thiên quân, đánh bại không biết bao nhiêu thiên quân tới cuối cùng mới bị phong ấn. Xem ra, địch nhân của ta đều đi tới giới thượng giới, như vậy ta cũng không cần lo lắng, nguyên giới ở phía dưới thập phần vững chắc. Tuy nhiên, có phải ta cũng nên cân nhắc rời nguyên giới đến giới thượng giới này không? Phương Hàn suy nghĩ, bất quá cân nhắc nửa ngày vẫn từ bỏ ý định. Bởi vì hiện tại thứ mà giới thượng giới có trong nguyên giới cũng có, vĩnh sinh khí cùng không thiếu. Duy nhất là không có tiên vương đan, bất quá hiện tại đám đệ tử kia đã có đủ vật chất tu luyện, cần chính là tích xúc cô đọng. Vật chất đổ vào nhiều hơn nữa, tu vi bọn họ không nhất định sẽ có thành quả, mà quá thuận lợi sẽ gặp trở ngại rất lớn. Cũng giống như trong thiên nghi mẫu giáo, hô hấp thổ nạp chính là dòng khí thần thoại, kết quả tu luyện thật sự quá nhanh thiên kiếp hung mãnh tới rối tinh rối mù. Rất nhiều đệ tử đều chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn thiên chủ vô thượng, không thể xông phá được cửa ải quan trọng nhất thiên quân. Chủ yếu là giới thượng giới hết sức hung hiểm, thử nghĩ nhân vật khủng bố chúa tể càn khôn tu vi 15 kỷ nguyên đều có, cao thủ tu vi 13-14 kỷ nguyên cũng có khả năng có. Phương Hàn quyết định chờ tìm được Phương Thanh Tuyết cùng nhau thương lượng mới rời nguyên giới đến giới thượng giới. Thế nào, ba vị vu thuật tổ sư có nguyện ý làm thái thượng trưởng lão kỷ nguyên môn ta hay không? Phương Hàn đại mà kim đao ngồi ngay ngắn, dưới thân một dòng khí vinh sinh lưu truyền xuất hiện thành vương tọa. Ngươi, nhìn, gocchuyenaudio.com, Phương Hàn ba chiêu hai thức đánh bại mình đơn giản như ăn cơm uống nước, đọa vô tổ sư cũng hiểu được gặp phải cao thủ chân chính. Nếu thật sự như lời ngươi, có thể giết chết cao thủ tuyệt thế tu vi 13 kỳ nguyên, vậy tu vi ngươi ở giới thượng giới cũng có thể xếp vào top 10. Đây là tu vi của đầu sỏ vô địch, vô tộc chúng ta đi theo ngươi cùng nhất định có thể phát dương quang đại. Có thể giết chết nhân vật 13 kỷ nguyên nhất định là cao thủ tu vi 14 kỷ nguyên. Loại tu vi này tuy rằng so ra kém chúa tể càn khôn tu vi 15 kỷ nguyên trong truyền thuyết, nhưng ở giới thượng giới quả thật cùng là lông phượng và sừng lân. Tuy nhiên Phương Hàn là một quái thai, có thể với tu vi 12 kỷ nguyên giết chết tu vi 13 kỷ nguyên, về thực lực cũng không kém nhiều nhân vật tu vi 14 kỷ nguyên. Chỉ cần có thời gian, hắn đột phá tu vi 13 kỷ nguyên nhất định có thể chống lại cao thủ tuyệt thế 14 kỷ nguyên. Cho nên, đối mặt với Phương Hàn cường thế, ba vị vô sư này cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Tu vi 14 kỷ nguyên là khái niệm gì? Đủ để chém giết bọn họ một vạn lần. Giới thượng giới rộng lớn mênh mông, cao thủ nhiều như mây, tập trung tất cả tinh anh của thiên giới, lão bảo thủ vô thượng của rất nhiều kỷ nguyên trước. Bọn họ cũng chỉ có thể coi là hạng hai. Nếu như làm cái tỷ dụ, 14 kỷ nguyên là vương công quý tộc thì bọn họ chỉ là dân đen, địa vị không thể so sánh. Có thể tạo quan hệ tốt với đại cao thủ dạng như Phương Hàn này, cầu còn không được. Giới thượng giới này cũng vô cùng tàn khốc, trên thế giới này hết thảy thực lực làm chủ, khi thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, âm mưu quỷ kế cùng phản kháng nhiều tới đâu đều là phí công. Lập tức Phương Hàn và ba vị vu sư liền đạt thành hiệp nghị. Ba vị vu thuật tổ sư dùng đại thể vu môn phát lời thề đối với chữ vu trở thành thái thượng trưởng lão của kỳ nguyên môn. Mà Phương Hàn thì cấp đủ tiên vương đan cho ba vị vu sư tu luyện. Cùng lúc đó, ba vô sư cũng cấp cho Phương Hàn một số thần vật chư thiên mình tích tụ để cho Phương Hàn nâng cao tu vi. Bốn đại cao thủ ở ngay tại trong cổ vu thành tu luyện, trao đổi tâm đắc lẫn nhau. Đồng thời Phương Hàn hướng về bọn họ tìm hiểu một ít bí văn của giới thượng giới cùng với sự tích viễn cổ. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian tu luyện này, Phương Hàn lĩnh ngộ vu thuật càng thêm sâu sắc. Bản chất của vu thuật là tự nhiên, tiếp cận tự nhiên, gần với tự nhiên, so với đạo thuật càng dễ dàng mượn dùng quỷ thần lực trong thiên địa. Tuy nhiên nguyên nhân chính vì như thế đối với tôi luyện thân thể nguyên thần sẽ không tinh thuần bằng tiên đạo. Hai thứ kết hợp lại càng dễ dàng tấn chức, ba vị vu sư có thể nói là nắm giữ tất cả tinh túy vô môn, khiến cho Phương Hàn càng thêm hiểu được một số đạo lý. Hắn cũng biết được một số nhân vật lợi hại của giới thượng giới. Tu luyện chừng 3 ngày, khí thức toàn thân Phương Hàn đã càng ngày càng đậm, đạt tới cực hạn. Ba vị vu sư còn có không ít thứ tốt, phong phú. Kỷ nguyên thần trận của hắn, nhất là hắn lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật càng ngày càng khắc sâu, rốt cục bắt đầu lột xác tấn chức tới 13 kỷ nguyên vô thượng đỉnh. Tuy nhiên ngay khi hắn muốn đem sinh mệnh hình thái của mình phát sinh thay đổi, đột nhiên toàn bộ cổ vu thành vang lên một tiếng nổ lớn, bên ngoài truyền đến thanh âm cuồn cuộn. Đa Bảo Thiên, gocchuyenaudio.com. Quân Thái Thượng Thiên Quân tới ra mắt Hắc Vô Tổ Sư cùng nhau thương nghị đại sự. Vô số khí tức mạnh mẽ trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa, khí tức kịch liệt quét ngang vũ trụ, gần như làm cho người ta hoài nghi là tiên vương phủ xuống. Phương Hàn đột nhiên đứng dậy, chỉ thấy trên trời cao bên ngoài Cổ Vu Thành, hai nhân vật vĩ đại bao phủ trong thần quang. Một người trong đó cao quan kỳ phục, tay áo bay bay, cổ phong giạt rào. Mà một người khác rất gầy yếu, toàn thân gân cốt không chút tạp chất, gần như thép luyện trăm lần. Đa Bảo Thiên Quân cùng Thái Thượng Thiên Quân, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.